Chương 700, nụ cười cao thâm khó lường. An tĩnh trong phòng bệnh mặt, quanh quẩn tiểu cô nương nói năng có khí phách cam kết. Vân Trạch nắm kia mềm mại tay nhỏ bé, nhưng cảm giác trong lòng rung động. Hắn đột nhiên cười khổ một tiếng, tiểu nhuế, ta thật ra thì vẫn muốn bảo vệ ngươi, nhưng là ngược lại, nhưng luôn là nhường ngươi bảo vệ ta. Lâm Nhuế theo bản năng muốn nói, sư phụ bảo vệ học trò, không phải đạo lý hiển nhiên sao, chớ đừng nói chi là, ngươi lúc trước vì cứu tình ta, làm như vậy nhiều nhưng là, không phải lúc, còn chưa phải là nhường Á Hành biết hết thể chân tướng thời điểm. Lâm Nhuế rũ thấp rồi mắt, luôn là cảm giác hai cá nhân tay cầm thời gian hơi dài, nàng dùng cái tay còn lại khoác lên hai cái người nắm chặt tay trên. Định mượn này nhường A Trạch đúng không? A Trạch, ngươi làm sao không hỏi ta, ta là làm sao bảo vệ ngươi, những thứ kia không trọng yếu, ta chỉ biết là, ta tiểu nhuế rất lợi hại. Vân Trạch cái tay còn lại cũng lộn đi lên. Bốn cái tay thật chặt bắt tay nhau. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Nàng cảm giác gò má nóng lên. Một khắc sau Vân Trạch trên tay truyền dịch trở về máu Vân Trạch, may là không có vấn đề lớn, Lâm Nhuế hỗ trợ rút kim, bất quá đến cùng hai cá nhân buông tay ra, nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vân Trạch nhưng cảm giác có chút đáng tiếc. Nhưng mà hắn biết mình không thể đủ biểu đạt ra ngoài, dẫu sao lần trước thử nghiệm biểu đạt, đem tiểu cô nương cả kinh quá sức. Đã mấy ngày đều không thế nào lý hắn. Hắn mặc dù rất muốn ám chỉ đối phương, nhưng cũng biết, không thể quá mức gấp gáp. Cho nên hắn giả bộ có chút buồn ngủ, ngáp một cái, nói, ta thế nào, ngủ như vậy lâu, rốt cuộc lại mệt nhọc. Thân thể ngươi yếu ớt, nghỉ ngơi nhiều một chút là phải. Hơn nữa trời vừa sáng, phỏng đoán ngươi lại phải bắt đầu xử lý chuyện. Lâm Nhuế biết tiếp theo Vân Trạch phải xử lý Vân gia chuyện, còn phải xử lý Tôn Tân Khởi chuyện. Nàng cũng buông lòng xuống, nói, ngươi mau đi ngủ, ta cũng nằm ở bên giường bệnh nghỉ ngơi một hồi. Ta nhường Thiến tỷ cho ta đặt ngày mai buổi sáng vé phi cơ. Vân Trạch lúc này mới nhớ tới, tiểu cô nương vốn là dự định trở về Cẩm Thành. Hắn không hỏi tiểu cô nương tại sao phải đột nhiên xuất hiện. Cũng không có hỏi tiểu cô nương dùng biện pháp gì, cứu hắn, còn thuận tiện bắt được Tôn Tân Khởi bọn họ. Hắn chỉ biết là tiểu cô nương rất quan tâm chính mình. Hắn giống vậy cũng vậy. Vân Trạch vốn là cho là chính mình sau khi nhắm mắt, cũng sẽ không rất nhanh ngủ. Nhưng là mí mắt vừa đụng, liền ngủ thật say, trong ngộng say xưa, lông mày cũng không có nhíu lại. Lâm Nhuế thở ra một hơi dài. Nàng nhìn Vân Trạch ngủ say tuấn cho, sau đó cúi đầu nhìn một chút mình tay. Trong lòng cái loại đó khẩn trương cảm giác quái dị, rốt cuộc lại dâng lên. Bên trong không gian thất bảo nhìn hết thảy các thứ này, nụ cười cao thâm khó lường. A Hành tốt xấu đâu, lại dùng nước gấm nấu con ít phương thức, bất quá cũng vậy, nếu như là gấp gáp tới. Như vậy A Hành phỏng đoán cũng sẽ bước cái đó Âu Dương máy điều hòa không khí cùng Lệ Nhị đảo vết xe đổ. Dẫu sao nhà hắn chủ nhân A, là một cái tình đầu chỉ kẽ hở ngàn năm thiếu nữ A. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nhuế hãy cùng Phương Cách cùng nhau rời đi, trở về Cẩm Thành rồi. Vân Trạch rất là không thôi, nhưng cũng biết, không có cách nào giữ lại. Trọng yếu hơn chính là, hắn nhất định mau sớm giải quyết Tôn Tân Khởi chuyện. La Hoa Thành nói, A Trạch, Lâm Nhuế thật là lợi hại, nàng lại có trước thấy Chi Minh nhường Phương Cách ngăn cản Tôn Tân Khởi vợ, nếu để cho nàng chạy ra ngoại quốc đi, phỏng đoán cũng sẽ cho Tôn Tân Khởi tìm đường lui. Cuối cùng La Hoa Thành tổng kết nói, Lâm Nhuế tiểu cô nương này, thỏa thỏa chính là phúc tinh của ngươi A. Tự đánh Vân Trạch gặp phải Lâm Nhuế sau, thân thể so với trước đó tốt lắm không nói, làm bất cứ chuyện gì đều đặc biệt thuận lợi.